Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu em qua đời, chị sẽ thế nào? Bạch Lộ Châu đứng giữa nghĩa trang u ám, cả người toát lên vẻ tinh khiết như một viên ngọc bích trong suốt, ấm áp và thanh khiết, khiến mọi ánh nhìn đều bị cuốn hút, như thể ngay lập tức xua tan đi không khí chết chóc xung quanh. Mới vừa đây, bầu trời còn u ám, nhưng khi cô đến, mặt trăng đã ló ra từ những đám mây. Chỉ giữ bỗng cảm thấy, không phải mỗi ngày nàng đều yêu Bạch Lộ Châu thêm một chút, mà là trong mỗi khoảnh khắc giao thoa với Bạch Lộ Châu, nàng lại một lần nữa phải lòng cô ấy. Trong một ngày, có rất nhiều khoảnh khắc như vậy, và mỗi lần đều mang đến cảm giác tươi mới và mãnh liệt như lần đầu yêu. Với cảm xúc đó, chỉ giữ thẳng thắn nói với Bạch Lộ Châu trước mặt. Em rất thích chị, Bạch Lộ Châu. Bạch Lộ Châu đang lấy giấy ăn lau tay, nghe thấy vậy, ngẩng đầu nhìn chỉ giữ. Sự ngạc nhiên thoáng qua mắt cô, rồi lại nở nụ cười. Có phải vì tôi đến đón em về không? Chỉ giữ, có thể là vậy. Nụ cười của Bạch Lộ Châu từ ánh mắt lan tỏa đến khóe miệng. Vậy từ nay, mỗi ngày tôi sẽ đến đón em về. Sau khi Bạch Lộ Châu nói câu đó, chỉ giữ cảm nhận được, mình lại yêu cô ấy một lần nữa. Giọng nói của Lưu Nông từ bên trong vọng ra. Tiểu giữ, sao không thấy động tĩnh gì cả? Chỉ giữ cố gắng keo ánh mắt khỏi Bạch Lộ Châu, ho nhẹ một cái rồi lớn tiếng đáp. Anh Lưu, là người nhà em đến đón em rồi. Chỉ giữ quay sang hỏi Bạch Lộ Châu, chị có muốn vào chào hỏi họ không? Bạch Lộ Châu không thích giao tiếp với người lạ lắm, nhưng nghĩ rằng đó là đồng nghiệp của chỉ giữ, nên gật đầu. Chỉ giữ dẫn Bạch Lộ Châu vào trong, giới thiệu với Lưu Nông và Dương Nhạc Hà đang thưởng thức lầu. Anh Lưu, chị Dương, đây là bạn gái của em. Nói xong, chỉ giữ nhớ lại những gì Bạch Lộ Châu từng nói với nàng, liền thì thầm với Bạch Lộ Châu. Chị yên tâm, họ rất tốt, biết chuyện này cũng sẽ không làm hại em đâu. Bạch Lộ Châu nhỏ giọng trả lời, không sao, rồi quay đầu chìa tay ra, tự giới thiệu một cách ngắn gọn và rõ ràng với hai đồng nghiệp. Bạch Lộ Châu, giáo viên ở Đại học Sư phạm, Lưu Nông và Dương Nhạc Hà ngạc nhiên nhìn nhau, Lưu Nông quay sang chỉ giữ. Người yêu của em là một cô gái. Dương Nhạc Hà ngay lập tức ngắt lời Lưu Nông. Liên quan gì đến anh, mau đi bắt tay với người ta đi. Lưu Nông, đúng rồi. Hai người vội vàng đứng dậy, lần lượt bắt tay với Bạch Lộ Châu một cách lịch sự. Dương Nhạc Hà còn nhiệt tình hỏi Bạch Lộ Châu. Giáo viên Bạch, chị đã ăn tối chưa? Ngồi xuống ăn một chút lẩu với bọn em nhé. Bạch Lộ Châu do dự một chút, cuối cùng chọn cách nói thật. Chưa ăn. Chỉ giữ kéo tay áo Bạch Lộ Châu, nhíu mày hỏi. Em không phải nói là để chị tự nấu cơm sao? Sao chị lại chưa ăn? Đã nấu rồi, định chờ em về cùng ăn, nhưng em bảo em chưa về được, nên tôi mới qua đây đón em. Bạch Lộ Châu giơ túi đựng đồ lên, lúc này chỉ giữ mới để ý trong túi là vài hộp cơm nhựa trong suốt đã được đóng kín. Trên đường về xa quá, sợ em đói, nên tôi đã đóng gói mang qua đây. Dương Nhạc Hà cảm thán, tiểu dữ, bạn gái em thật chu đáo quá. Lưu Nông phụ họa, đúng vậy, chỉ dữ hơi đỏ mặt, nhưng không thể kiềm chế được sự tự hào trong lòng, ngẩng cao cằm lên. Đúng nha, Bạch Lộ Châu nhìn khoảnh khắc này của chỉ dữ, cũng không nhịn được mà mỉm cười nhẹ. Vậy chị chưa ăn cơm, hay ngồi xuống ăn chút gì trước đi? Chỉ dữ hỏi Bạch Lộ Châu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lẩu đôi, chị có thể ăn món ở bên nước dùng trong, không ảnh hưởng đến việc dưỡng sinh của chị đâu. Bạch Lộ Châu liếc nhìn Lưu Nông và Dương Nhạc Hà, không biết có nên ăn cùng người lạ không? Chỉ giữ, vừa lúc em có thể kể cho chị nghe những điều thú vị hôm nay. Bạch Lộ Châu, được, Lưu Nông và Dương Nhạc Hà mang đến cho Bạch Lộ Châu một cái ghế nhỏ, rồi đưa cho cô bát đũa. Bạch Lộ Châu chỉnh sửa lại áo khoác dài, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh chỉ giữ. Cô ngồi bên nồi lẩu bắn dầu mỡ, diện một bộ đồ trắng không hợp hoàn cảnh, người cao chân dài cuộn mình bên bàn lẩu nhỏ, nâng bát đũa lên cùng với đầu gối. Chỉ giữ nhìn sang, thấy thế nào cũng thấy thật thú vị. Không ngờ tiểu giữ nhìn có vẻ ngây thơ đơn giản, mà đã có bạn gái, lại còn là một cô gái xinh đẹp như vậy. Lưu Nông ghen tị nhìn hai người đối diện, tôi chưa có người yêu gần 30 năm rồi, làm việc bao năm, tích đức cũng không ít. Không biết khi nào ông trời mới cho tôi một người yêu đây. Chỉ giữ gắp hai miếng rau xanh vào bát của Bạch Lộ Châu, nói. Em có được bạn gái cũng không dễ đâu. Liêu Nông tỏ ra hứng thú. Em theo đuổi cô ấy à? Chỉ giữ. Đúng vậy, Dương Nhạc Hà, cũng đúng. Nhìn bạn gái em có vẻ rất xuất sắc. Chị đoán phần lớn là cô ấy cũng bị theo đuổi. Chỉ giữ suy nghĩ một lúc, nghiêm túc nói. Em cũng rất xuất sắc mà. Chỉ giữ vốn không phải người thích khoe khoang vì tự mãn. Khi nói mình thông minh hay xuất sắc, đều là kết luận từ sự đánh giá thấu đáo của bản thân so với mọi người. Bạch Lộ Châu mỉm cười. Đúng rồi, em cũng rất xuất sắc. Chỉ giữ và Bạch Lộ Châu nhìn nhau một lúc. Từ ánh mắt của Bạch Lộ Châu, chỉ giữ nhận ra cô ấy thực sự nghĩ vậy, chứ không chỉ là nói cho có. Vì thế, chỉ giữ cũng cười, gật đầu và nhắc lại. Em cũng rất xuất sắc. Đương nhiên rồi, tiểu giữ vừa xinh đẹp vừa thông minh, học hỏi rất nhanh nữa. Dương Nhạc Hà không ngừng khen ngợi, kỹ thuật khâu vá chỉ dạy một lần là sẽ làm được, không cần dạy lần hai, không giống như những người mới mà tôi từng dẫn dắt, một kỹ thuật phải mất cả tuần mới tiêu hóa nổi. Khéo tay nữa, đúng là nhân tài xuất sắc từ y học, kỹ thuật khâu còn thành thạo hơn tôi, một nhân viên lâu năm. Bạch Lộ Châu, cô chọn em ấy làm bạn gái nhỏ của mình, tuyệt đối không thiệt thòi đâu. Bạch Lộ Châu vừa ăn rau trong bát, nụ cười vẫn nở trên môi. Đúng vậy, em ấy thật sự rất giỏi. Chỉ giữ vốn hơi lo lắng, không biết mình có tự tiện giữ Bạch Lộ Châu lại ăn cơm hay không, và liệu Bạch Lộ Châu có cảm thấy không thoải mái khi ngồi cùng Lưu Nông và Dương Nhạc Hà hay không. Nhưng giờ nhìn Bạch Lộ Châu, dường như cô ấy không có dấu hiệu gì quá khó chịu. Hơn nữa, mặc dù vẫn không nói nhiều, nhưng Bạch Lộ Châu thỉnh thoảng vẫn cất lời, cuối cùng không còn là người câm ở bàn ăn nữa. Chỉ giữ và Bạch Lộ Châu trò chuyện về tất cả những chi tiết từ khi đi làm đến giờ, bao gồm những điều mà Lưu Nông và Dương Nhạc Hà đã kể cho nàng về đức tin nghề nghiệp của một người phục vụ tang lễ, cô gái trẻ 24 tuổi ở lò thiêu, cùng những suy nghĩ của nàng khi sửa sang lại cho cô gái đó. Nếu em chết như vậy, em cũng mong rằng, lần cuối cùng gặp em, chị thấy em thật xinh đẹp. Chỉ giữ lại gắp một miếng khoai lang cho Bạch Lộ Châu, thẳng thắn nói. Bạch Lộ Châu, nếu em được sửa sang lại thật xinh đẹp, liệu chị có khóc ít đi không? Chỉ giữ hỏi câu này chỉ để xác nhận suy đoán của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau khi hỏi xong, Bạch Lộ Châu không nói gì, cũng chẳng ăn món nào trong bát. Bạch Lộ Châu, chỉ giữ quay đầu nhìn Bạch Lộ Châu đang im lặng một cách bất thường. Bạch Lộ Châu đặt bát xuống, đôi mày khẽ nhíu lại, rõ ràng đang kìm nén một cảm xúc nào đó. Cô không trả lời câu hỏi của chỉ giữ, chỉ cố gắng hỏi một câu bình thường. Em ăn no chưa? Nếu no rồi, chúng ta về thôi. Chỉ giữ đã ăn no từ lâu, thấy Bạch Lộ Châu cũng ăn gần xong, gật đầu, đứng dậy chào tạm biệt các đồng nghiệp. Lưu Nông và Dương Nhạc Hà tiễn hai người đến cửa đại sảnh, trong lúc đi còn nói chuyện đôi ba câu, dặn dò chỉ giữ về một số chi tiết cho ngày mai đi làm, nhắc nàng nhớ mang cơm theo. Vì gọi đồ ăn ở đây khó khăn như gọi taxi vậy. Cảm ơn xong, chỉ giữ đi theo Bạch Lộ Châu, hai người cùng hướng về chiếc xe ở ngoài nghĩa trang. Đi một lúc lâu, Bạch Lộ Châu vẫn không nói thêm câu nào, chỉ giữ có nói gì, cô cũng chỉ lơ đãng. Vài tiếng, chỉ giữ đi nhanh thêm vài bước, đến bên Bạch Lộ Châu, nắm lấy tay áo cô lắc nhẹ. Có chuyện gì vậy, vừa rồi còn có thể nói cười với họ, sao giờ lại thế này? Bạch Lộ Châu im lặng một hồi, chớp mắt nhìn những ngôi mộ đứng thẳng tắp xung quanh. Sau khi em chết, cũng muốn được chôn ở đây sao? Chỉ giữ sững sờ, chị vẫn đang nghĩ về câu hỏi mà em vừa hỏi hả? Bạch Lộ Châu, chỉ giữ, đó chỉ là một giả thiết thôi. Em không có ý định bàn về chuyện sống chết với chị. Em chỉ muốn biết công việc của em có thể mang lại chút an ủi cho người nhà không? Có thể làm cho những người ở lại bớt đau buồn một chút? Dù chỉ là một chút thôi, thì cũng chứng tỏ công việc của em. Bạch Lộ Châu, nhưng tôi sẽ suy nghĩ. Bạch Lộ Châu dừng bước, chỉ giữ cũng theo đó dừng lại, cả hai dùng ánh mắt chạm vào nhau. Em nói cô gái đó mất mắt trái, xương đùi và xương cẳng chân bên phải bị thiếu, hầu hết nội tạng đều bị phân hủy nghiêm trọng. Rồi em hỏi tôi, nếu em chết như cô ấy, tôi sẽ nghĩ sao? Giọng nói của Bạch Lộ Châu đã có chút run rẩy không thể kiềm chế. Chỉ giữ, tôi không biết người khác nghĩ thế nào, nhưng với tôi mà nói, dù cho người làm nghề mai táng có thể khâu em lại, khâu em thành hình dạng nào đi chăng nữa, nỗi đau mà tôi cảm nhận sẽ không thay đổi. Chỉ giữ nhìn Bạch Lộ Châu trước mặt, nghiêm túc đến mức lạ lẫm, cố gắng đùa giỡn để làm dịu bầu không khí. Nghe chị nói, em cảm thấy công việc của mình chẳng có ý nghĩa gì cả. Tuy nhiên, thái độ của Bạch Lộ Châu vẫn không lỏng lẻo, từng chữ từng lời đều kiên định. Đối với tôi, thật sự là không có ý nghĩa. Em chết thì là chết, rời xa tôi là rời xa tôi. Chỉ giữ nuốt một ngụm nước bọt, mím môi gượng cười, cúi đầu. Nàng cũng không khỏi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này, hỏi. Vậy chị sẽ khóc bao nhiêu lít nước mắt? Bạch Lộ Châu nhẹ nhàng đáp. Tôi sẽ ghét em. Nghe đến bốn chữ này, Chỉ giữ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Bạch Lộ Châu với vẻ không thể tin được. Bạch Lộ Châu từ trước đến nay chưa bao giờ thẳng thắn bày tỏ cảm xúc. Mỗi lần cô từ sâu trong lòng khó khăn lắm mới thốt ra được chút thật lòng, đều phải dựa vào những bữa tiệc điên cuồng, những buổi tối sôi động tại quán bar, và những ly rượu mạnh để tạo không khí. Những từ ngữ cô nói ra cũng vòng vo, đến mức như muốn tránh mặt cả trăm lần. Họ đã đi đến đây, Bạch Lộ Châu thậm chí chỉ từng nói ra ba chữ đơn giản. Tôi thích em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cách đáng thương trong ánh đèn mờ của quán bar vào một đêm ở Lăng Giang, khi đã say. Nhưng giờ đây, không có rượu, không có không khí lãng mạn, cô cũng không hề ẩn ý hay vòng vo, mà chỉ thẳng thắn nói với Chỉ Dữ. Tôi sẽ ghét em. Chỉ Dữ nhìn thẳng vào đôi mắt của Bạch Lộ Châu, nói. Chị không thật sự nghĩ vậy. Chết bất ngờ không phải là có ý. Chị lý trí như thế, nhìn thấu mọi chuyện, chắc chắn sẽ hiểu cho em. Chị đang lừa em. Không, Bạch Lộ Châu phản bác lại Chỉ Giữ một cách bất ngờ, ánh mắt của cô kiên định không thể phủ nhận. Tôi sẽ không hiểu. Chỉ Giữ nhận ra rằng từ đôi mắt của Bạch Lộ Châu, nàng không hề bị lừa dối. Đôi mắt của Bạch Lộ Châu đang nói với nàng, em đã hứa với tôi, sẽ không bao giờ rời xa tôi. Chỉ cần rời xa, dù bằng cách nào, đều là phá vỡ lời hứa. Phá vỡ lời hứa, vi phạm lời hứa, tôi chưa bao giờ dạy em rằng trong đời này có thể vô trách nhiệm như vậy. Vậy, chị chuẩn bị ghét em bao lâu? 10 năm, 20 năm, 50 năm, không thể quá lâu được, nếu không may mà em gặp tai nạn mà chết. Em cũng không cố ý mà, chết đã đủ thảm rồi, còn bị chị. Không lâu đâu, chỉ một ngày thôi, Bạch Lộ Châu nói. Chỉ Giữ, một ngày, một ngày cho em thu dọn xác. Bạch Lộ Châu khẽ nhếch môi, không ngờ rằng trong khoảnh khắc này, đôi môi cô lại cong lên. Sau đó, có thể cả cuộc đời này của tôi cũng chỉ sống đến khi ngày hôm ấy kết thúc thôi. Cách chương.